Chương 1119, cổ võ tái hiện. Bá Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết Chi nhận hàn mang chợt lóe lên, tên kia nhẫn cấp bậc Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị giả nhất thời chết thảm ở tại ủ trí hạ người tay, ngay cả thi cốt cuối cùng đều không thể lưu lại phỏng vấn, bởi vì làm Lạc Nguyệt Lưu Suy Tuyết Chi nhận xuyên qua tên kia nhẫn cấp bậc Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị giả phần bụng lúc, ủ trí hạ nguyệt thân tràn ngập đỏ như máu trả cờ dạ, đúng là đem tên kia nhẫn cấp bậc Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị giả huyết nhục thôn phệ không còn không nói, ngay cả trong cơ thể hắn trả cờ dạ đều ở đây. Uchiha Nguyệt tử đồng dưới năng lực tiêu thất hết sạch, hấp thu ở tại Uchiha Nguyệt thân thể. Mà Uchiha Nguyệt tại nơi phút chốc chỉ là đang cảm thụ đỏ như máu trả cờ dạ hưng phấn, còn có trả cờ dạ thu được bổ sung hưởng thụ cảm giác. Đón lấy, một gã khác nhẫn cấp bậc Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị dạ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, gặp phải chính là Uchiha Nguyệt cả người tràn đầy cực đói đỏ như máu trả cờ dạ. Không biết bao lâu, Uchiha Nguyệt người tu la huyết sắt không có thôn vệ quá nỉ dạ huyết đủ. Giờ này khắc này, đông nhiên có năng lượng bổ sung khởi nguồn, Uchiha Nguyệt người tu la huyết sắt lại một lần nữa sống lại. Một giây kế tiếp, lại là một cái mạng bị chết ở tại Uchiha Nguyệt tay, ở ngắn ngủi 2 giây không tới trong thời gian, một gia đình như vậy bể nát. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt đang cảm thụ lấy Hỉ Ủ Gạ bộ tộc gia tộc phá toái thời khắc, không có bất kỳ cảm giác bi thương. Song đồng ngược lại là hiện lên vẻ hưng phấn. Chật, tên kia hạ nhẫn cấp bậc Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tiểu quỷ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, chứng kiến phụ mẫu đều chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt tay. Song đồng hiện lên một bi phấn vẻ, chảy nước mắt, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt, muốn cầm trong tay phi tiêu trước thu gặt rơi Uchiha Nguyệt tính mệnh, cho hắn phụ mẫu song thân báo thủ. Nhưng thực lực chênh lệch, không phải phẫn nộ có thể bù đắp. Dù cho tên kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tiểu quỷ lấy ra toàn lực của mình, nhưng là đợi hắn cũng là số chết. Hỉ Ủ Gạ nhất tộc tiểu quỷ, ngươi cảm nhận được phụ mẫu song thân chết đi đau khổ sao? Ngươi cảm nhận được cái loại này cảm giác vô lực rồi sao? Không sai, ta lúc đầu là đi tới như vậy, đáng tiếc ta ngươi thành thục rất nhiều, bởi vì ta từ sinh ra bắt đầu biết dùng thực lực tới bảo vệ gia nhân của ta, tới thủ hộ gia đình của ta. Đáng tiếc, cuối cùng thu được lực lượng ta cũng không có bảo vệ được gia đình của ta, đây là nhị dạ bi kịch. Vì pho nở dê ngư A loại bi kịch này, ta quyết định phát động chiến tranh, ta quyết định báo thù. Cho nên, cái chết của ngươi chẳng qua là ta báo thù một bộ phận mà thôi, ta không cần phải vì ngươi mà bị thương. Tiếp đó, vô số Hỉ Ủ Gạ bộ tộc nhị dạ sẽ chết ở trong tay của ta, ngươi chết đi sau đó vẫn sẽ không cô đơn. Ngủ yên đi Hoành Đủ chỉ Hạ Nguyệt vừa dứt lời. Tu La huyết sát không chút do dự nào liền bám vào ở tại tên kia Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tiểu quỷ thi thể mặt, trong nhấp nháy liền đem máu thịt của hắn thôn vệ không còn. Mà Uchiha Nguyệt thấy được Tu La huyết sát hưng phấn sau đó, song đồng vẫn là như vậy đạm mạc. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ, mà ở Uchiha Nguyệt biến mất trong nháy mắt đó, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng vang dội diệt tộc thanh âm, đó là Tu La Uchiha Nguyệt mang tới diệt tộc trưởng lão. Uchiha Nguyệt tên kia cư nhiên tiến nhập trong tộc nhanh ngăn cản hắn nghe được Uchiha Nguyệt ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc bên trong giết chóc thanh âm. Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì thực sự luôn cuống. Hắn biết Uchiha Nguyệt là thật chuẩn bị muốn bắt đầu tiêu diệt Hỉ Ủ Gạ nhất tộc toàn tộc. Cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì giống nhau thần sắc hốt hoảng, còn có Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì đệ đệ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Giả Xì, thậm chí còn tên kia Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trưởng lão đều tại nơi đó lộ ra thần sắc bi phẫn. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới sự xuất hiện của mình cư nhiên thật là một sai lầm, Hỉ Ủ Gạ bộ tộc một ngày này lại muốn hủy ở nơi đây. Cho nên, đang nghe Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì thoại ngữ sau đó, Hỉ Ủ Gạ nhất tộc trưởng lão liền tiến vào đến rồi Hỉ Ủ Gạ bộ tộc địa chỉ bên trong, chuẩn bị đi vào ngăn cản Uchiha Nguyệt. Nhìn nữa Hỉ Ủ Gạ bộ tộc phía ngoài những cái này ní ra, vô luận là Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, cũng hoặc là Uchiha phủ gạ củ cũng không có tiến nhập Hỉ Ủ Gạ nhất tộc ý tứ. Bởi vì bọn họ biết, tiến nhập Hỉ Ủ Gạ bộ tộc phía sau có hay không có thể còn sống sót vẫn là một vấn đề, cho nên ở Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đối mặt thảm án diệt môn thời khắc, tất cả mọi người giữ vững trầm mặc. Bọn họ sợ Uchiha Nguyệt giết chết bọn họ thình thịch ngoại trừ giải quyết hết người thứ nhất Hỉ Ủ Gạ nhất tộc gia đình bên ngoài hơi chút mất chút tay chân. Uchiha Nguyệt ở Hỉ Ủ Gạ một tộc trưởng chưa từng thấy trước khi đến dùng giết chóc phương thức vô cùng đơn giản, đó là dùng hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ đến giết chết tất cả hỉ ủ gạ bộ tộc tộc nhân. Không cần tự mình động thủ, Uchiha Nguyệt thả ra hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ tu la huyết sát, giết chóc đã bắt đầu, vô số người chết thảm ở tu la huyết sát tràng cảnh liền xuất hiện. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt không phải là đồ ngốc, hắn biết đạo tu la hình thái sở xạ nụ là có vấn đề. Cho nên, làm tu la huyết sát cường thế tới trình độ nhất định thời điểm, Uchiha Nguyệt liền giải trừ hết hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ. Cặp kia vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng càng là cần ở nơi này phút chốc hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu không, xem như là Uchiha Nguyệt sử dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng quá độ, cũng có thể đối với mình thân thể tạo thành gánh vác. Khả năng này là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng duy nhất một cái chỗ thiếu hụt đi. Mà khi Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, giải trừ hết hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ lúc, tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão cũng tới đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Mắt thấy vô số hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ chết thảm tình huống, tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lão rất là phẫn nộ, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt liền muốn dùng hỉ ủ gạ nhất tộc nhu quyền đối phó Uchiha Nguyệt. Đáng tiếc, nhu quyền chính là Uchiha Nguyệt đồng dạng tinh thông thể thuật, ở Uchiha Nguyệt trước mặt sử dụng nhu quyền tiến công, ngoại trừ đổi Uchiha Nguyệt cười nhạo bên ngoài, đổi lấy có thể là số chết. Mới vừa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt liền muốn dùng nhu quyền bắt quái trưởng, tiến công đến Uchiha Nguyệt trước mặt bước đầu tiên trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền trở tay bóp chế trụ tên kia hỉ ủ gạ một tộc trưởng ra hành động, ngay cả nhu quyền thức mở đầu cũng không có để tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lao dùng đến. Từ nơi này, tự nhiên có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt đối với nhu quyền rốt cuộc có bao nhiêu quen thuộc. Cũng có thể nhìn ra tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lao ở Uchiha Nguyệt trước mặt căn bản không có nửa điểm hoàn thủ năng lực. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt cho rằng, tên này nhẫn cấp bậc tột cùng hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão, như vậy muốn chết thảm tại chính mình tay bên trong thời điểm ầm ầm một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, đồng nhiên từ tên kia hỉ ủ gạ nhất tộc trưởng lao trong cơ thể xuất hiện ngay sau đó, vậy để cho Uchiha Nguyệt đồng tử hơi co giúp nhanh một cái hỉ ủ gạ bộ tộc lưu quyền. Liền triển khai hiện tại trước mắt hắn đây là Hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền cổ võ kỹ năng ha ho một cao ý hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão, thậm chí ngay cả nhu quyền cổ võ kỹ năng đều sẽ sử dụng thực sự là có ý tứ. A đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.